Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723, chương 726, Ma Xui Quỷ Khiến. Chở đạo đột phá, xuyên qua đường nối, quang ảnh biến ảo, dĩ nhiên là khác nhất trọng thiên trong cửa lớn. Rõ ràng là một cái hành lang thật dài, chỉ là hành lang này lớn được khuếch đại, như là năm tháng uốn lượn hồi tưởng bình thường. Trên vách đá, từng chiếc có thể có cao khoảng một trượng đèn đồng bỗng dưng thắp sáng. Vàng sáng hỏa diễm tỏa ra, toàn bộ hành lang nhất thời sáng như ban ngày. Lăng Tầm, lúc trước nhân hoàng nghi tộc chỗ xây dựng, không có khả năng lắm là nhân hoàng thủ bút. Vương Đằng tiến lên, chậm rãi đánh giá bốn phía bố trí, các góc đều lộ ra một luồng man hoang thê lương tâm ý. Đồng thau binh qua, khắc đá bích họa, ghi chép năm đó từng hình ảnh ở nơi càng sâu. Thậm chí có thể nhìn thấy nhân hoàng đúc kiếm khắc đá. Có một tia khó nói thần vận có thể lưu lại bước này khắc đá. Bảo lưu một tia thần vận, chí ít cũng phải là pháp thân tu vi. Vương Đằng tự khắc đá bên đi qua. Trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, này tiến vào đường nối tựa hồ cũng là tùy cơ truyền tống bình. Thường, ở hắn tiến đến thời gian dài như vậy sau, dĩ nhiên cũng không có người đến sau. Hiển nhiên đều là phân tán mà mở, rơi vào rồi mỗi cái địa phương. Cuối hành lang là hướng phía dưới bậc thang. Phóng tầm mắt nhìn, nhìn không thấy đáy bộ, mà ở mở đầu bậc thang hai bên, mỗi có trụ đá lan tràn lên phía trên. Với giữa không trung hình thành kỳ quái đài cao, như là một viên cổ ấn, nguy nga thê lương. Trên đài cao có tầng tầng ảo giác, chia làm tám cách, các diễn thần dị, như là ngoại giới hình chiếu mà tới. Chúng nó có sáng quắc thái nhật, có sáng trong minh nguyệt, có óng ánh ngôi sao, có mênh mông thanh thiên, một bước nhất trọng thiên, đại thiên địa bên trong còn có thiên địa. Vương Đằng nhìn bậc thang đi về không đáy nơi sâu xa lắc. Lắc đầu, hướng phía dưới bước đi. Đi rồi ước chừng nửa nén hương thời gian lại là tiến vào một mảnh mới tinh thiên địa. Phong phú toàn diện hắc ám tản đi. Quang minh vào mắt, nơi này hoa thơm chim hót. Nguyên khí như nước, cây cỏ ngưng bích, phảng phất một phương thế giới chân thật. Không giống như là ở trong lòng núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, sợ không phải có phạm vi mấy chục dặm. Ngẩng đầu thấy rõ ánh mặt trời, càng là có tám luân đại nhật cùng tồn tại treo cao. Ánh mặt trời óng ánh, tử khí bốc hơi, hả? Con sông này là Thiên Dương Hà. Vương Đằng khẽ ồ lên một tiếng, càng là ở cách đó không xa phát hiện một cái tuôn trào không thôi màu đỏ thẫm dòng sông, mà bên trong ẩn chứa ngôi sao lực lượng, so với chảy vào ngoại giới còn mênh mông hơn, càng thêm tinh khiết ngưng tụ. Hắn xa xa nhìn tới, Thiên Dương Hà này đầu nguồn có thể thấy rõ ràng, như là một tòa ngọn núi lớn màu vàng óng đứng vững ở đó. Bốn phía màu đỏ thẫm gợn sóng khuấy động, cuồn cuộn không ngừng tuôn ra bọt nước, nhưng mấy tức sau, Vương Đằng liền vung lên lông mày, bởi vì kia cũng không phải cái gì đỉnh núi, mà là một vòng chân chính đại nhật. Một vòng đại nhật rơi rụng, hòa vào giữa sông, mới sinh ra như vậy một cái Thiên Dương Hà. Ngược lại cũng danh xứng với thực. Vùng thế giới này vốn có 9 mặt trời, nhưng cũng rơi vẫn một ngày. Liền thành tựu này hà, cũng là tạo hóa của ta. Hắn cảm thụ kia bàng bạc mênh mông ngôi sao lực lượng, bốn phía thiên địa đều bởi cỗ kia phóng xạ gợn sóng mà vặn vẹo, nổi lên tầng tầng cuộn sóng, bị quay nướng một mảnh đỏ sẫm dầm tương đương. Vương Đằng nhảy lên một cái, nhảy vào giữa sông, tay nắm tam bảo ấn, toàn lực rút lấy luyện hóa này mênh mông đại nhật ngôi sao lực lượng. Thân hình hắn cực nhanh, cấp tốc hướng về thượng du phóng đi, muốn tới gần vành kia đại nhật sao hải trung tâm, đem triệt để luyện hóa. Một bên khác, người của Khâm Thiên Giám cũng là hiển lộ, bọn họ tay nâng la bàn, dường như đang tìm kiếm cái gì bình thường. Sau ba ngày, đoàn người đứng ở một chỗ mênh mông bình nguyên trước, mắt trần có thể thấy, có một tòa nhân hoàng tượng thần đứng vững trong đó. Ở dưới chân của hắn, đạp lên vô số yêu tộc hài cốt tạo thành trấn yêu bia. Phía trên lấy màu máu phác họa từng đạo tên húy. Từng bước thần hình, đều là năm đó bại vong yêu tộc rốt cuộc tìm được. Khí vận nồng nặc vị trí, nhân đạo lực lượng đầu nguồn, ở trong một người trung niên thần sắc kích động, bên hông thình lình treo lơ lửng một viên tiểu ấn, phía trên có khắc một cái ba chữ ở sau người hắn. Đồng dạng đứng thẳng mấy cái bên hông lơ lửng tiểu ấn bóng dáng, khổ cực các ngươi rồi. Giờ khắc này, trong đoàn người, hai đạo tuổi trẻ bóng dáng chậm rãi đi ra, nương theo khí tức biến hóa. Khuôn mặt của bọn họ đang nhanh chóng già yếu, rất nhanh liền trở thành hai vị ông lão tóc trắng một giả Hạc Phát Đồng Nhan. Tóc trắng cột quan, đạo bào màu tím, một giả tóc dài xõa vai, thân mang mây trắng tiên hạc bào. Chính cười híp mắt nhìn mấy vị Khâm Thiên Giám Thập Ấn, đại nhân. Mấy vị Khâm Thiên Giám Thập Ấn thu lại chấn động vẻ, cùng nhau cúi đầu. Khâm Thiên Giám Tứ Lão thứ hai càng là theo bọn hắn đồng thời tiến vào nghi mộ. Trong đó càng là có Tứ Lão đứng đầu. Khâm Thiên Giám chi chủ tồn tại. Vị kia đạo bào màu tím đạo nhân. Càng là hiện nay Cửu Châu chi chủ trên danh nghĩa đạo sư. Tức là quốc sư. Trong ngoài 36 tầng trận pháp. Bằng vào ta chi thân gánh chịu 108 đạo. Hợp thiên cương địa sát số lượng. Tiếp dẫn nhân đạo lực lượng cùng khí vận vào thể, triệt để đánh nát ràng buộc. Đạo nhân bào tím hít sâu một hơi, chậm rãi lấy ra một tấm bùa chú có hào quang tỏa ra. Chỉ một thoáng hóa thành một phương trận đài, trên đó điêu khắc lít nha lít nhít hoa văn. Phóng tầm mắt nhìn chính là vạn ngàn khí tượng tiếp đó. Liền xin nhờ sư đệ cùng chư vị, thành tựu pháp thân, hết thảy đều là vì nhân tộc tương lai. Đạo nhân bào tím mở miệng, đề cập nhân tộc tương lai thời gian hai mắt đóng lại. Hơi khô chát, nhưng chợt liền bị vẻ kiên định thay thế được yêu tộc có chân chính pháp thân tọa chấn. Ta tất cả những thứ này đều là vì tương lai. Bằng không đợi đến hắn hoàn toàn thức tỉnh, Cửu Châu hủy diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Còn lại mấy người gật gù, cũng không nói nhiều, trực tiếp phân tán mà mở. Từng người đứng ở một chỗ phương vị trên. Lần thứ hai tạo thành một cái trận pháp, là đạo nhân bào tím gia trì, vo ve tương đương, có không tên gợn sóng tỏa ra, liền mang theo trên 9 tầng trời 8 luân đại nhật đều hơi lờ mờ, bị lấy ra dưới tảng lớn sức mạnh. Giờ khắc này, một bên khác yêu tộc cũng có chỗ bố trí, đang ở bầy ra tế đàn có từng mặt cờ xí đứng vững, dường như tiếp dẫn, dường như triệu hoán cuối cùng, bọn họ cùng nhau cúi đầu. Từng người bỏ ra một giọt tinh huyết, rơi vào rồi trên tế đàn, tác động lên huyết mạch đầu nguồn sức mạnh phần phật. Âm gió chợt nổi lên, có khói đen bồng bềnh buổi tối đến rất nhanh. Nhưng ở bình minh thời gian, lại có đột nhiên xảy ra dị biến. Nhìn trên 9 tầng trời, minh nguyệt tây nghiêng, nhưng thủy chung không thấy mặt trời mọc. Không phải mỗi một ngày, đều có thể nhìn thấy thái dương. Sắc trời đen tối. Vẫn là buổi tối, không hề có một chút ánh sáng biến hóa. Minh nguyệt tây rơi, thái dương chưa thăng, sắc trời ảm đạm, lại qua một ngày, buổi tối lần thứ hai giáng lâm, làm đêm đen cùng đen tối vòm trời trùng điệp. Dù cho là buông xuống thụy khí hào quang cũng trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Ha ha ha, lấy trận pháp này, đủ khiến khôi phục bộ phận sức mạnh lão tổ vượt giới ra tay. Chỉ cần có thể được tạo hóa. Đừng nói khôi phục thương thế, liền ngay cả tiến thêm một bước đều có khả năng. Có nửa bước pháp thân cấp độ yêu vương cười to, rất đắc ý lần này hành động thuận lợi ngoài ý liệu. Căn bản không có người của Khâm Thiên dám đến ngăn cản. Ngược lại cũng đúng là một việc quái sự giờ khác này. Nương theo tế đàn vận chuyển, phía trước trong quần sơn, cây cỏ trong nháy mắt khô héo, phảng phất bị thôn phệ tất cả sinh cơ. Dãy núi ở trong chớp mắt tựa hồ già đi mấy vạn tuổi. Đây là một loại đáng sợ biến hóa. Núi đá khô héo, như phong hóa ngàn năm. Có gió nhẹ lướt qua, vô thanh vô tức tiêu tan. Phảng phất chưa từng có ở trong thế giới này từng xuất hiện. Lúc này, bốn phía quần sơn vô thanh vô tức đổ nát, trở thành cho tàn, mà khói đen lan tràn. Chỗ đi qua, cây cỏ đều khô, rất nhanh sẽ lướt qua vòm trời. Hướng về phương xa lan tràn mà đi, hiện tại, liền nhìn Hàn Phong phía bên kia, Hoàng thất đại tướng quân có Xích Phong một người ứng phó đủ để. Chỉ đợi hắn đem chỗ kia tạo hóa chi địa chuyển hóa thành trận pháp năng lượng nguyên. Lão tổ vượt giới ra tay thì càng thêm thuận tiện. Không nói được còn có thể chân thân đến đây, bằng không cũng phải chịu đựng áp lực thực lớn. Đối bị thương thân thể là tổn thương thật lớn. Lại muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Thầm thầm nói nhỏ vang vọng. Rất nhanh sẽ nhấn chìm ở trong khói đen. Giữa quần sơn, Thiên Dương Hà bên, một đội yêu tộc ngự không mà đi. Thẳng đến đầu nguồn mà ra. Tòa kia màu vàng đỉnh núi đặc biệt dễ thấy. Dù là lấy bọn họ thực lực của ngoại cảnh, đều cảm thấy từng trận nóng rực. Kia ngày thứ 9 rơi vẫn chỗ. Chính là nơi đây, ngôi sao bất hủ, tinh hoa chi bàng bạc, e sợ đều có thể miễn cưỡng tạo ra được không ít nửa bước pháp thân đến. Đầu lĩnh Hàn Phong yêu, Vương Lộ ra ý cười. Hắn chưa từng ở bên ngoài quân đấu thắng lâu trọng thương đại tướng quân. Bảo đảm Xích Phong có thể chiếm thượng phong sau. Hắn liền trực tiếp xông vào trong đường nối. Dẫn dắt một nhóm yêu tộc đi hoàn thành còn lại kế hoạch. Đại nhân, chúng ta tới chỗ này để làm gì? Chẳng lẽ muốn ở đây bày xuống trận pháp sao? Có tông sư yêu tộc hỏi ý. Trong tay gánh từng cây pháp cờ, phía trên lấy yêu tộc tinh huyết khắc họa rơi xuống rất nhiều hoa. Văn, có tiếp dẫn lực lượng, không sai. Năm xưa đại chiến rơi vẫn một ngày. Ngôi sao này lực lượng không tiêu tan. Chính là tốt nhất trận pháp nguồn năng lượng. Lấy chi làm điểm tựa. Đủ khiến cổ tổ giáng lâm càng viên mãn. Chống đỡ hắn phát lực. Bằng không vượt giới bên dưới có thể có 1/2 phần 10 sức mạnh đều tính được là vô cùng tốt. Rồi, Hàn Phong yêu vương gật gù. Năm đó một trận chiến khiến cho yêu tộc cổ tổ bị thương nặng, không thể không ngủ say đến nay. Nếu không có như vậy, nhân tộc hoàn cảnh sẽ càng thêm gian nan. Hiện nay tuy chưa từng khôi phục, nhưng cũng có mấy phần ra tay sức mạnh. Lần này hành động chính là muốn cướp đoạt nghi mộ tạo hóa đến khôi phục thương thế. Thậm chí tiến thêm một bước. Vì vậy, này lấy đại nhật là mắt trận lập xuống vững chắc trận pháp rất tất yếu. Bằng không yêu tộc pháp thân giáng lâm sẽ rất không thuận lợi. Gặp trở ngại cùng phản phệ không nói. Không làm được cuối cùng lại muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Bá bầy yêu điều động yêu phong yêu vân. Phi độn về phía trước. Nhưng quái lạ chính là. Nương theo bọn họ tới gần. Này màu vàng đỉnh núi không chỉ không có càng lúc càng lớn. Ngược lại trở nên càng ngày càng nhỏ, mãi đến tận bọn họ xuất hiện ở trên sông ngòi du lúc. Thình lình phát hiện, kia nguyên bản màu vàng thần dương chẳng biết vì sao càng là nhỏ một vòng. Mà vẫn còn tiếp tục thu nhỏ lại. Suy sụp hướng trung tâm. Hiển lộ ra trắng xám u ám to lớn sao hài. Chuyện gì thế này? Một đám yêu tộc đều bối rối, đây là tình trạng gì? Đại Nhật không phải bất diệt sao? Tinh thần chi tinh nồng nặc, đủ để duy trì vạn năm. Làm sao thành dáng vẻ ấy? Chính là Hàn Phong yêu vương giờ khắc này cũng có chút mắt trợn tròn. Này không đúng vậy, làm sao sẽ biến thành như vậy? Vậy bọn họ nhọc nhằn khổ sở chuẩn bị trận pháp làm sao bây giờ? Cổ tổ giáng lâm làm sao bây giờ? Này không hoàn toàn lộn xộn à? Không đúng, bên trong có người. Chợt, hắn bình định tâm thần. Nhận ra được một luồng hừng hực mà mãnh liệt gợn sóng. Đang tự trong đại nhật tản ra mấy vị tông sư yêu tộc. Cùng với ngoại cảnh đỉnh phong yêu tôn đều là dò ra nguyên thần lực lượng. Quả nhiên phát hiện không giống. Kinh nộ không ngớt, thật can đảm. Dám phá hỏng bộ tộc ta đại sự. Không thể tha cho ngươi. Oanh, chớp mắt, liền có yêu tôn liền ra tay. Vô cùng phẫn nộ, tâm huyết thành không. Nước chảy về biển đông. Có thể nào không giận. Đã như thế. Cổ tổ giáng lâm việc này sinh khúc chiết, bọn họ đều không chiếm được lợi ích. Xoạt, trong tay hắn một thanh trường thương thành màu vàng óng, mũi nhọn phun ra nuốt vào. Vặn vẹo thật không, đột nhiên một mâu đâm ra, thật không cuộn sóng mãnh liệt, hướng ngang dài trăm dặm không hạ xuống, trực tiếp gai hướng kia đại nhật nơi sâu xa ầm ầm. Mơ hồ, nội bộ sinh linh dường như phát giác ra bình thường. Chậm rãi giơ tay hắn một nắm đấm phóng to, như là một tòa núi nhỏ, hướng phía trước nghênh đi, giản dị tự nhiên, nhưng có đại nhật vậy vĩ lực ẩn sâu đang. Tia lửa văng gấp nơi. Lát sau, vị này yêu tôn liền bỗng nhiên biến sắc. Trong tay trường mâu từng tấc đổ nát. Kể cả người hắn, cũng ở trong giây lát vỡ thành một đoàn thịt giữa. Cái gì? Lũ yêu cả kinh. Chỉ dựa vào nhục thân lực lượng một quyền liền chấn sát một vị yêu tôn. Này trong đại nhật sinh linh đến tột cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ là thiên sinh địa dưỡng thần linh không thành? Này đại nhật bên trong dựng dục ra linh tính rồi. Không đề cập tới trong lòng các loại suy đoán. Hai vị ngoại cảnh đỉnh phong yêu tôn liếc mắt nhìn nhau. Bước lên trước đồng loạt ra tay ầm ầm ầm. Chấn động kịch liệt bên trong. Kia sáng rừng rực ánh mặt trời hơi tản đi. Hiển lộ ra nội bộ ngồi xếp bằng một bóng người ở trên thiên linh của hắn. Thình linh có một tôn hào hoa phú quý tiểu tháp chìm nổi. Phun ra nuốt vào ngũ đức điểm sáng. Hóa thành đại bộc buông xuống. Bảo hộ này thân ầm ầm. Ngũ đức linh lung tháp ở một đòn này dưới vững như núi thái. Hắc bạch nhị khí. Hào quang năm màu tỏa ra. Hóa đi các loại huyền diệu. Ngoại cảnh đỉnh phong sức mạnh vô pháp lay động vật ấy quang bộc ở giữa. Vương đằng tâm thần hợp nhất. Tay nắm tam bảo ấn. Toàn bộ thân thể như đại nhật vậy chói mắt. Khí thế dĩ nhiên phá tan ngoại cảnh đỉnh phong. Sắp lướt qua tầng thiên thê thứ ba. Bước vào nửa bước pháp thân. Một vòng đại nhật ngôi sao tinh hoa đúc ra này thân. Đây là cỡ nào sức mạnh bàng bạc. Cỡ nào tạo hóa. Chính là tứ hải yêu vương cũng phải đỏ mắt. Luồng gợn sóng này đủ để miễn cưỡng tạo nên mấy vị yêu tộc đại tông sư đi ra. Lại bị một người độc hưởng. Như vậy tạo nên sinh linh. Thế tất như đại nhật vậy chói mắt hung hăng. Sức mạnh ở nửa bước pháp thân bên trong cũng là mạnh mẽ tồn tại khủng bố. Có chút môn đạo. Như vậy bí bảo. Hội tụ ngũ đức lực lượng. Rơi vào một cái ngoại cảnh đỉnh phong trên tay. Quá lãng phí rồi. Hàn Phong yêu vương ánh mắt lạnh lẽo, trừng trừng nhìn Thiên Dương Hà đầu nguồn chỗ bóng người kia ngôi sao lực lượng. Đại Nhật tạo hóa, nhân tộc trước mắt hiển nhiên ở vào ranh giới đột phá. Đừng nói ân oán, chỉ là bảo vật này cũng đủ để cho hắn động sát tâm. Hai gấp đôi thêm nữa dưới, hắn tự nhiên muốn ra tay đánh giết người này, lấy tuyệt hậu hoạn ầm ầm. Hàn Phong yêu vương đột nhiên hơi động. Hai tay hắn như mở ra một tòa biển sâu sát vực. U ám như vực sâu. Che đẩy ánh mặt trời. Hướng về ngũ đức linh lung dưới tháp vương đằng thôn phệ mà đi. Dầm. Sức mạnh của nửa bước pháp thân hùng hậu cỡ nào. Sư hổ đọ sức thỏ cũng dùng toàn lực. Vừa ra tay chính là sát chiêu. Chấn động kịch liệt lệnh núi sông rung động. Sinh ra đạo đạo vết rạn nứt. Đánh ngũ đức linh lung tháp run lên bần bật. Hắc bạch nhị khí, ngũ đức điểm sáng đều là sáng tối chập chờn, liền mang theo quang bộc đều xuất hiện vết rạn nứt. Hà, bảo vật này càng có thể ngăn cản ta một đòn. Hàn Phong vương hơi kinh ngạc, đây là cái gì bí bảo? Nhân tộc này của cải không khỏi quá hùng hậu chút, liền chống đỡ nửa bước pháp thân pháp bảo đều có thể lấy ra nhưng hắn nhãn lực rất độc. Nhìn ra đến bí bảo này là tiêu hao phẩm. Chịu đựng hắn một đòn liền xuất hiện vết rạn nứt. Nhiều nhất cũng chỉ có thể lại ngăn hắn một đòn liền muốn phá nát. Đến lúc đó, nhân tộc này một dạng là hắn vật trong túi. Có thể ngăn hai lần nửa bước pháp thân sức mạnh bí bảo. Ta còn thực sự có chút không nỡ đây. Bất quá ngươi xấu bộ tộc ta đại kế. Chắc chắn phải chết. Hàn Phong yêu vương không cần phải nhiều lời nữa. Trong tay đột nhiên hiện lên một cây tam xoa kích hắn cái tay vừa nhấc. Tảng lớn sóng biển sông băng ở phía sau hiện lên. Ngưng tụ thành thực chất. Theo tam xoa kích xuyên thủng hư không. Vọt thẳng vào quang bọc bên trong. Xuyên thủng ngũ đức bình phong ầm. Vào thời khắc này. Hai lần sức mạnh của nửa bước pháp thân bắn ra. Ngũ đức này linh lung tháp lại cũng không chịu nổi. Triệt để phá nát. Đùng đùng. Đầy trời mảnh vỡ bay lượn. Từng đạo óng ánh điểm sáng đặc biệt dễ thấy Hàn Phong yêu vương cười nhạt. Ánh mắt lướt qua tầng tầng hào quang. Thình lình đối đầu đại nhật nơi sâu xa kia một đôi mắt u ám mà lãnh đạm bộ này không phải chuyện. Hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.